Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 488. Nếu không có Cẩu Gia bị thương quá nặng, nó đều muốn tự mình xuất quan. Cứ việc dạng này, nó cũng nổi giận, quyết định trấn nhiếp. Ngữ Tước rất kích động, Cẩu Kiếm Tiên sai người mang lên nó Lục Trúc kiếm, đem trên mặt đất Lôi Trạch cung, Tinh Thần Sơn phân bộ chém. Nếu có đại nhân vật không phục, thực có can đảm nhảy ra, nó chính là kéo lấy thương thế cũng muốn giết chi. Tần Minh biết Cẩu Kiếm Tiên trạng thái về sau, có chút lo lắng, địa tiên phương diện sinh linh bệnh tình lại nghiêm trọng đến loại trình độ này, bởi vậy, liên quan tới Thôi Gia sự tình, hắn sách đều không có sách. Có thù chính mình đi báo là được, không cần xin mời thú thần, dựa vào tự thân từng bước xử lý là được, bất quá. Nên dựa thế thời điểm hắn vẫn là phải mượn, theo đạo mà làm, không phải vậy chẳng phải là lãng phí. Hai ngày về sau, Hắc Bạch Sơn trong tuyệt địa sinh linh nghe theo lão tổ phân phó, mang theo Lục Trúc kiếm đi xa, trực tiếp đi Đại Ngu Hoàng Đô Sùng Tiêu Thành. Bây giờ nơi này đã trở thành Dạ Châu trung tâm địa, hữu hình mạch lạc từ nơi này lan tràn ra phía ngoài, khuếch trương, trải vuốt thiên địa trật tự, bao trùm hướng đại địa đen kịt. Quan trọng nhất là nơi này không có đạo vận kịch liệt dung chuyển, so ra mà nói coi như bình tĩnh, thuộc về gần đạo chi địa. Vô luận là trên trời hay là mặt đất, tất cả cường giả đều biết nơi này rất trọng yếu, bởi vậy bốc hơi lên ánh sáng thần thánh, cùng trên trời tịnh thổ giao hòa, có thể giúp địa tiên dưỡng thương. Bởi vậy, bây giờ các đại thế lực tại Sùng Tiêu Thành đều có đặc thù cứ điểm, Lôi Trạch cung, Tinh Thần Sơn phân bộ, đều ở vào trong thành khu vực phồn hoa nhất, tọa lạc tại Sấu Ngọc Hà Bờ, nơi này ngân liễu lưu luyến, chập chờn quang huy, hai tòa rộng rãi phủ đệ thấp thoáng ở giữa, chiếm diện tích không nhỏ. Lôi Trạch cung ngói vàng nộp lên đan sen hồ quang điện, có đại trận thủ hộ, Tinh Thần Sơn công trình kiến trúc thì lượn lờ tinh hà giống như hào quang, dị tượng phi phàm. Ngay một khắc này, theo hét lớn một tiếng, tuân thú thần pháp chỉ đến chém Lôi Trạch cung, cùng với một đạo xanh mơn mởn thô to kiếm mang sáng lên, Lôi Trạch cung nổ tung, quy mô rất lớn khu kiến trúc toàn diện sụp đổ, tại trong kiếm khí bị rào thành bột mịn, cả tòa phủ đệ nặng. Rất nhiều người kêu thảm, người mạnh nhất là một vị tuổi già tông sư, có thể thấy được tại bây giờ hoàn cảnh đặc thù bên trong, cấp độ này nhân vật liền đã có thể tỏa chấn một phương. Hắn thê lương kêu thảm, tóc tai bù xù, phóng tới trong bầu trời đêm, nhưng vẫn là khó thoát một kiếp. Trong khoảnh khắc, bạo thành một đám huyết vụ, trực tiếp xì ết, ết thảm, rất nhiều người đều sợ ngây người. Bây giờ không có ngờ tới, đại nhất thống tiên triều vừa lập, liền có người dám dạng này tùy tiện làm việc. Bất quá, đợi biết được người xuất thủ lai lịch về sau, rất nhiều người cũng đều hít vào sương đêm. Ai không nghe nói qua, ngày xưa tứ đại địa tiên hạ giới lúc, là Hắc Bạch Sơn thú thần cái thứ nhất nhảy ra, nhanh 2 năm. Cẩu Kiếm Tiên một mình đại chiến 4 vị địa tiên chuyện xưa. Còn tại Uy Hát Yêu Ta lấy các phương, đạo hữu, làm sao đến mức này? Có người mở miệng, Hắc Bạch Sơn chính là nhà ta lão tổ đạo tràng. Ngoài núi Song Thụ Thôn càng là cùng nó có lớn lao ràng buộc. Lôi Trạch cung dám đến Song Thụ Thôn dương oai, cũng người, thiệp sự giả đáng chém. Hắc Bạch Sơn cao thủ quát, mọi người chú ý tới. Thú thần phái ra 2 vị tông sư, bưng lấy nó Lục Trúc kiếm dẫn đội mà đến. Đây là thật sự nổi giận, mới có mãnh liệt như thế sát ý. Một ngày này, Song Thụ Thôn nhất định vang danh thiên hạ, có chút quen tai a, người quên. Tần Minh cũng là từ nơi đó đi ra, Tại mọi người chấn kinh lúc, Hắc Bạch Sơn hai vị tông sư cấp sứ giả lần nữa tế kiếm. Cũng quát, tinh thần sơn, nên chém. Một tiếng ầm vang, lục quang bao trùm Sấu Ngọc Hà bờ. Mảnh kia lượn lờ ánh sao phủ đệ bị khủng bố kiếm khí bao trùm. Sau đó ầm vang một tiếng sụp đổ. A, giải thể trong phủ đệ một vị tông sư giãy giụa, kêu thảm, tế ra dị bảo, nhưng lại căn bản không thay đổi được cái gì. Tại trong chốc lát phá toái, hình thần câu diệt, giờ này khắc này, Sùng Tiêu Thành bên trong, tất cả tổ chức lớn trong cứ điểm, những người phụ trách kia đều xù lông, sau đó ầm vang trốn đi, tất cả đều trốn xa. Ai cũng không rõ ràng Hắc Bạch Sơn người phải chăng còn sẽ chém ra tiếp theo kiếm. Đây cũng quá biêu hãn. Bọn hắn trực tiếp xâm nhập Đại Ngu Hoàng Đô tới giết người, mà lại bọn hắn là tại đối phó trên trời đỉnh núi cũ phân bộ. Làm việc không kiêng nể gì cả. Duy ngã độc tôn, việc này tạm thời phiên thiên. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Không phải vậy kiếm quang đem chém tới bầu trời. Hai vị tông sư dẫn đội đi. Gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng terrain thực tế. Bọn hắn tự thân cũng không dễ vượt qua. Mặc dù chỉ là kích phát cầu kiếm tiên sớm lưu lại bộ phận lực lượng. Hai vị tông sư vẫn là bị chấn động đến muốn ho ra máu. Bệnh thể trạng thái rất kém cỏi, Đại Ngu Hoàng Đô. Đầu tiên là yên tĩnh như CSS, sau đó sôi trào, vị kia thú thần quá cường thế a. Xuyệt, đây không phải trọng điểm. Năm đó tuyệt đại hung yêu phi thường mang thù, vọng nghị mà nói, có thể sẽ cho mình gây tai họa. Cùng ngày, rất nhiều người đều tê, bây giờ không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại này huyết án, Lôi Trạch Cung chỉ là chọc Hắc Bạch Sơn. Bên ngoài một cái thôn, vị kia thú thần liền hận không thể cùng người trên trời khai chiến. Coi là thật mang thù, không thể gây. Song thụ thôn lấy loại phương thức này cùng Hắc Bạch Sơn buộc chặt cùng một chỗ. Cũng truyền khắp Dạ Châu, cầu kiếm tiên dù chưa đích thân tới. Nhưng là hắn hậu bối mang theo nó trúc kiếm mà đến. Loảng xoảng hai kiếm. Xác định vị trí Thanh Trừ Lôi Trạch Cung cùng tinh thần sơn. Trực tiếp trấn nhiếp các phương. A, ta làm sao giống như là thấy được Tần Minh. Không sai, ta vừa rồi tựa hồ cũng nhìn thấy. Hắn cùng Hắc Bạch Sơn những người kia cách xa nhau không phải rất xa. Chẳng lẽ là người một đường? Biến mất gần 2 năm tân sinh lộ bề ngoài nhân vật Tần Minh xuất hiện lần nữa. Tin tức này đồng dạng dẫn phát gợn sóng to lớn, bởi vì rất nhiều người đều đang tìm hắn, Tần Minh. Đại Ngu Tứ Công Chúa Diêu Nhược Tiên nghe nói cố nhân hiện thân về sau. Lập tức phái người đi mời, đáng tiếc không thấy bóng dáng. Tần Minh sớm đã biến mất, tỷ, đừng xúc động, Sùng Tiêu Thành bên trong, Bạch Mông ngay tại khuyên đường Vũ Thường. Thật đúng là sợ nàng rút kiếm truy sát ra ngoài, không hề nghi ngờ. Song thụ thôn nhất cử vang danh thiên hạ, những ngày tiếp theo bên trong. Phụ cận luôn có ánh mắt thăm dò, nhưng lại không người dám xông vào trong thôn. Các phương đều là tới nơi đây tìm hiểu tình huống, tránh cho về sau dẫm lôi, chư vị. Các ngươi quên sao, ngay cả âm nhật Tào Thiên Thu cũng từng ở nơi này gặp phải chẳng lành. Bất chính một lần ăn quả đắng, a, thế mà chính là nơi đây. Có ít người con người co vào, bởi vì thấy được Tần Minh, hắn bây giờ liền ở tại trong thôn. Thỏa đáng ở đây dựa thế, tin tức truyền hướng phương xa. Các đại thế lực phản ứng không giống nhau, Tần Minh cũng là một cái người có lai lịch lớn. Rất nhiều tổ chức lớn có thể nào không nghĩ ngợi thêm, sau đó hắn liền biến mất, tiến nhập Hắc Bạch Sơn. Đúng lúc đó lộ diện đã đầy đủ. Hắn cũng không muốn một mực bị ngoại nhân tìm tòi nghiên cứu. Thăm dò, Tần Minh đi ngang qua Hắc Bạch Sơn. Lặng yên đi xa, Cầu Kiếm Tiên vẽ mẫu thiết kế phía trước, xác định vị trí Thanh Trừ Lôi Trạch Cung cùng Tinh Thần Sơn tại mặt đất trọng địa. Tần Minh cũng chuẩn bị hành động, muốn đi xác định vị trí Thanh Trừ thôi ra một ít người. Hắn mượn núi lớn yểm hộ, cực tốc đi xa lúc, đột nhiên dừng lại, ở trên đường càng nhìn đến để hắn cảm giác cảnh tượng khó tin, bầu trời đêm đen như mực. Một vệt sáng rơi xuống, ký hiệu lít nhà lít nhít, tại trong vùng núi cấp tốc hình thành hình dáng hình người. Người kia hoàn toàn do văn tự tạo thành, như sương như khói, cũng không chân thực, chùm sáng cũng không phải tới từ trên bầu trời, mà chỉ là tại do ngọn núi hơi cao không trung rơi xuống. Xua tán đi đỉnh núi hắc ám, Tần Minh núp ở phía xa. Có loại cảm giác nói không ra lời, một màn này rất như là một cái phong bế đen kịt hộp đột nhiên bị đuổi một đạo cửa sổ. Ngoại giới chiếu sáng bắn vào, tương lai mở màn lúc. Nơi này chính là địa bàn của ta. Phát sáng hình dáng hình người mở miệng, đó là hoàn toàn khác biệt ngôn ngữ. Theo phát ra tiếng, còn có văn tự chảy xuôi, như nhỏ bé quần tinh lấp lóe, giống như tinh thần chàng khuếch trương, có thể bị người lĩnh hội ý nghĩa. Hình dáng hình người liếc nhìn tứ phương, nói: nơi đây một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí vạn vật, bao quát các ngươi, đều là thuộc về ta. Hiển nhiên, sinh vật này liếc thấy Tần Minh, nói tới đồ vật cũng bao quát hắn. Rất nhanh, trong bầu trời đêm mở cửa sổ khép kín, đạo thân ảnh này dần dần tiêu tán, như linh tính quang vũ tản mát trong dãy núi. Tần Minh sát na đi xa, dùng hoàng la cái tán hộ nhục thân, lấy vải rách hộ tâm thần hắn không nhiễm mưa bụi, chớp mắt biến mất ở chân trời cuối cùng, thế giới sương đêm tràn ngập không biết cùng thần bí. Vừa rồi cái kia lại là cái gì? Trên đường đi Tần Minh đều tại suy nghĩ, so ra mà nói. Đạo vận xung kích, thiên địa hoàn cảnh kịch biến, đó căn bản không tính là gì. Thế giới sương đêm hiển nhiên có rất nhiều cấp độ càng sâu bí mật, để cho người ta đoán không ra, không nói mặt khác. Riêng là dưới chân đại địa, đều đã không thể nào hiểu được. Cái này tuyệt không phải tại trên một viên tinh cầu. Tần Minh dứt bỏ những suy nghĩ này, cưỡi gió mà đi, biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Hắn vượt qua sương đêm, vọt thẳng lấy thôi ra trọng địa mà đi. Người khác đều xuất thủ, hắn tự nhiên muốn báo chi lấy quỳnh dao. Hết chương.